Ở nhà trẻ làm đầu bếp nuôi bé cưng. Chương 37. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì vậy khi giờ cơm vừa điểm, các giáo viên không cần người khác nhắc nhở, chẳng hẹn mà đều vội thu dọn đồ đạc đi ra khỏi lớp học thơm quá đi. Vị trí lớp mầm một coi như gần quan được ban lộc. Cô giáo Vương ngửi thấy mùi hương từ phòng bếp bay tới, dắt Húc Húc nói. Đi thôi, chúng ta mau tìm dì nhỏ của con nào. Húc Húc đã sớm nhớ thương dì nhỏ nhà mình, nghe vậy vội nâng bước chân ngắn ngủn kéo cô ấy chạy đi. Trước kia lúc ăn cơm các giáo viên đều phải luân phiên tới đây, có khi còn phải để một người đến nhận cơm trước, hai người còn lại xong xuôi công việc mới từ từ chạy tới. Nhưng hôm nay ai nấy đều rất tích cực, mấy giáo viên ở tầng 1 vừa mới vào nhà bếp không bao lâu thì những giáo viên tầng trên cũng đi tới. Đại sảnh trong nháy mắt đã náo nhiệt hẳn lên, Liễu Nhất Nhất nhìn thấy nhiều người như vậy, trong lòng không khỏi vui mừng, may mắn mình là nhân viên phòng bếp, không cần chen chúc xếp hàng với họ. Húc Húc vào đại sảnh nhìn thấy cô đã lập tức buông tay cô giáo Vương chạy tới, giang hai tay ôm lấy chân cô, có vẻ hơi quá dính người. Liễu Nhất Nhất đưa tay sờ sờ đầu nhóc, rồi vẫy tay với đám người cô giáo Vương. Ở đây, tuy rằng đám người cô giáo Lữ là giáo viên trong lớp trồi, nhưng bây giờ còn chưa đến thời gian khai giảng nên các cô ấy trông bé con hộ cô là vấn đề tình cảm cá nhân, dĩ nhiên cô phải gửi lời cảm ơn đến họ. Cảm ơn Nhất Nhất. Cô Vương thấy cô chuẩn bị cơm nước trước hộ mình, tâm trạng rất vui vẻ. Cô giáo Lữ và cô giáo Hoàng đi theo cũng nói lời cảm ơn rồi mới ngồi xuống. Lúc trước mấy người họ đều gọi cô là dì nhỏ của Húc Húc, coi như xưng hô theo thói quen với các phụ huynh. Nhưng mà chiều nay Liễu Nhất Nhất ở trong lớp giúp đỡ họ, khi tán gẫu đến đề tài này cô đã nói các cô ấy cứ gọi thẳng tên của mình, từ đó mọi người mới đổi xưng hô. Giáo viên đi theo phía sau đám người cô giáo Vương biết đứa nhỏ nhà Liễu Nhất Nhất đang học ở lớp mầm 1, tuy trong lòng ít nhiều cũng hâm mộ chuyện cô múc cơm cho họ trước, nhưng cũng không nói thêm lời nào. Đương nhiên phần lớn nguyên nhân vẫn do đồ ăn trong bếp thật sự quá thơm, các cô ấy chỉ muốn nhanh chóng ăn cơm, không có thừa nhiều thời gian biểu đạt sự hâm mộ của mình. Chiều này nhóc con nhà tôi ở trong lớp học có ngoan không vậy? Liễu Nhất Nhất không khách khí với nhóm cô giáo Vương, dắt bé con ngồi xuống. Vừa gắp đồ ăn vào bát cậu bé, vừa hỏi. Ngoan, Húc Húc vừa nói xong đã bị mùi đồ ăn thơm ngon trước mặt thu hút. Ngay khi Liễu Nhất Nhất định gắp cà tím bỏ vào bát cậu bé đã thò đầu lại gần gặm ngay trên đũa của cô. Cách chương.